Tam vạn anh xích truy thê ký. Chương 25, góc truyện audio.com. Nam Cung Tòng Tâm, không sao, em không để tâm đâu mà. Tô Hướng Vãn khẽ, một tiếng. Cô rất muốn hỏi tên thật và địa chỉ của Tòng Tâm để gửi chiếc móc khóa ấy, nhưng lại không biết phải mở miệng bằng cách nào. Hôm đó khi Nam Cung Tòng Tâm nói mình cũng là người thành Z, thái độ hơi lãnh đạm ấy đến nay cô vẫn còn ghi nhớ. Thầm thở dài, chung quy Tô Hướng Vãn cũng không hỏi nên lời. Cô nghĩ, có lẽ Nam Cung Tòng Tâm là một người có ý thức bảo vệ rất mạnh mẽ. Nhưng nếu ngay cả khi đối với cô, ý thức ấy vẫn mãnh liệt đến thế thì... Tô Hướng Vãn ngồi im lặng trước màn hình, không phát hiện ra nét mặt buồn bã của mình. Cô thật sự đã hết cách với tâm tư và cảm xúc rối loạn trong lòng. Đêm nay, họ lại trải qua trong im lặng. Dẫu rằng sau đó Nam Cung Tòng Tâm và Tô Mạc Lấp đã cùng đi đánh boss và lấy được vài món đồ. Song so với trước đây, cái cảm giác chỉ cần được ngồi với nhau thì trong lòng đã rất mãn nguyện ở họ. Dường như có gì đó không như nhau nữa. Rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ họ đều cố chôn giấu, không dám cho đối phương biết. Tòng Tâm, chị đi ngủ đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngủ ngon. Diệt boss xong đã hơn 10 giờ. Tô Hướng Vãn nhắn nhủ. Sau đó nhận được hai chữ. Ngủ ngon. Từ Nam Cung Tòng Tâm. Tắt cửa sổ chat thoại. Cô đứng dậy ra ngoài pha một ly sữa nóng. Đi ngang phòng của Tô Vi Tích. Bàn tay sau một lúc do dự vẫn đã đẩy cửa nhìn vào trong. Cô bé lúc nào cũng ngoan ngoãn nhưng lại luôn khơi dậy cảm xúc tiêu cực trong cô đang ôm con gấu bông làm gì đó. Tô Hướng Vãn mím môi. Lặng nhìn vài giây rồi khẽ khàng khép cửa lại. Hệ thống vừa thông báo Tô Mạc Lấp đã rời khỏi thì Nam Hướng Bắc thở dài. Chỉ là lần này, cô không tắt máy như những lần trước nữa. Trái lại là đứng dậy định vào bếp lấy một lon nước ép. Ngờ đâu vừa quay người đã nhìn thấy mẹ khoanh tay trước ngực đứng nhìn mình với nét mặt không cảm xúc. Trang phục công sở sớm đã được thay bằng quần áo ở nhà. Song khí thế tỏa ra từ người bà vẫn không hề thuyên giảm dù chỉ nửa phần. Nam Hướng Bắc giật thót tim. Lập tức nhìn xuống máy vi tính. Sau đó chợt ý thức được hành vi như vậy sẽ khiến cho mẹ mình nghi ngờ. Thế là lại đứng thẳng nghiêm trang. Mẹ, Bắc Đường Lạc Anh không biết đã đứng ở ngoài cửa tự bao giờ, lúc này đã đi thẳng vào trong. Nhìn quanh phòng của Nam Hướng Bắc, cuối cùng dừng lại trước máy vi tính của cô. Từ từ tuôn ra một câu. Đang chơi game. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán. Nam Hướng Bắc gật gật đầu. Phập phồng lo sợ mẹ trách mình chỉ biết chơi bời. Thỉnh thoảng thôi à? Vậy sao? Đôi mắt rất sáng của Bắc Đường Lạc Anh nhìn thẳng vào mắt của con gái như muốn truy lùng sự thật từ bên trong. Song cái mà bà tìm thấy chỉ có bài xích và lẩn tránh. Trong lòng không khỏi nhói đau. Nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Ngủ sớm đi. Dạ, mẹ cũng vậy. Nam Hướng Bắc ngoan ngoãn đáp lại. Thấy mẹ mình đã ra ngoài cô mới dám thở mạnh. Đến khi lấy lại tinh thần thì lớp vải sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cô không biết rằng người mẹ đã rời khỏi phòng và đi vào phòng sách của mình. Đang trầm tư suy nghĩ vì một món đồ trong tay. Đó là MP3 của cô. Lúc nãy khi Nam Hướng Bắc chưa về, vì không tìm được USB, bà đã dùng tạm MP3 của con gái. Mở ra mới biết bên trong không phải nhạc mà là những tập tin ghi âm được đặt tên theo ngày tháng. Lúc đó nhân viên đang ngồi ở trước mặt, Bắc Đường Lạc Anh không thể để lộ bất kỳ phản ứng gì. Chờ sau bữa cơm, bà mới đi vào phòng sách, mở những tập tin đó lên trong nỗi nghi hoặc. Nhưng khi đeo tai nghe vào, bà lại một lần nữa mơ hồ. Bởi vì nội dung trong đó không nằm trong phạm vi có thể lý giải của bà. Là vì đã lâu rồi không gặp mặt con gái ư, nên phương thức giáo dục xưa nay cũng nảy sinh vấn đề. khiến cho khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa rời. Khiến cho bà không hiểu được những việc con gái mình đang làm. Cũng giống như lần này. Vì sao Nam Hướng Bắc đột nhiên muốn rời khỏi bộ đội và chuyển sang làm việc trong hàng không Vân Phi? Hôm sau là thứ bảy, cũng là ngày diễn ra cuộc chiến môn phái giữa các bang. Sau bữa trưa, vừa dọn xong chén bát thì Nam Hướng Bắc đã muốn về phòng chế biến thêm ít lương thực. Hễ nghĩ đến cuộc chiến tối nay, trong lòng cô liền có một cảm giác khó tả. Cuộc chiến lần này không còn đơn thuần là niềm vinh dự của môn phái nữa, nó rõ ràng đã bị pha lẫn tình cảm riêng tư. Tiểu Bắc, thấy con gái định về phòng, Bắc Đường Lạc Anh chợt gọi, tối nay cùng mẹ đến nhà hàng Jewelry dự yến tiệc. Sắc mặt lập tức trắng bệch, Nam Hướng Bắc quay người lại nhìn mẹ mình, do dự vài giây, cuối cùng cũng ấp úng nói, tối nay con có việc. Chân mày trụm lại, ánh mắt của Bắc Đường Lạc Anh chợt trở nên sắc bén. Việc gì, con? Kiểu nào cô cũng không dám nói tối nay mình phải tham gia môn phái chiến. Nam Hướng Bắc cúi gầm đầu nhìn xuống đất, dáng vẻ rất hoảng loạn, rất quan trọng ư, thấy cô như thế. Bắc Đường Lạc Anh bất giác dịu giọng. Vâng ạ, tình cảm riêng tư bị lẫn tạp trong cuộc chiến tối nay liên quan đến cô và Tô Hướng Vãn. Dù rất sợ mẹ sẽ giận, nhưng cô cũng không thể chùn bước. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Nam Hướng Bắc cũng lấy lại được lòng tin. Cô ngẩng mặt lên gật đầu rất mạnh, rất quan trọng, nhìn con gái mình một lúc, trông thấy ý chí kiên định trong đôi mắt ấy. Bắc Đường Lạc Anh nói, vậy con lo làm việc của mình đi. Dạ, cảm ơn mẹ, Nam Hướng Bắc nhanh chóng đáp lại. Thấy mẹ mím môi, cô gãi gãi đầu nói thêm, khi nào buổi tiệc kết thúc? Mẹ gọi điện cho con nhé. Con đến đón mẹ. Nét mặt tức thì dịu lại. Bà nhìn lên đứa con gái đang gãi đầu của mình. Ánh mắt trìu mến hơn rất nhiều. Bắc Đường Lạc Anh nở ra một nụ cười hiếm thấy. Chẳng phải con muốn về phòng sao? Đi đi. Dạ. Cửa phòng vừa đóng lại, Nam Hướng Bắc liền thở phù nhẹ nhõm. Từ nhỏ cô đã gần gũi với ba. Còn về phía mẹ, chỉ khi nào không bận công việc mẹ mới ở cạnh cô. Những lúc như thế cũng chỉ hỏi han việc học của cô thế nào. Mỗi khi cô nghịch ngợm hoặc phạm lỗi lầm, người phạt cô cũng luôn luôn chỉ có mẹ. Vì vậy, nếu như mẹ nhất mực yêu cầu cô cùng dự buổi tiệc đó, và cô cứ nằng nặc từ chối, chắc chắn sẽ làm mẹ nổi giận. Đến lúc đó thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ này Tô Mạc lấp không online. Nam Hướng Bắc cũng không lấy làm lạ. Cùng vài người bạn trong bang hội diệt boss xong thì cô tự giác ra ruộng trồng lúa mạch. Đến buổi chiều, Nam Cực gõ cửa phòng cô. Người đàn ông ngày thường chỉ mặc áo thun quần ngắn giờ đây đang trang bị trên người bộ đồ vest thẳng tắp. Còn thắt cả cà vạt. Đầu tóc cũng được chải chuốc chỉnh chu. Rất hiển nhiên là ông sẽ cùng vợ mình đến dự tiệc. Ba mẹ đi dự tiệc, thấy con gái nhìn mình cười gian xảo, Nam Cực lườm cô một cái. Tối nay con không cần đến đón nữa. Dạ, cô cười hì hì và vẫy vẫy tay với ba mình. Bà à, nếu buổi tiệc kết thúc sớm, bà cứ cùng mẹ đi dạo phố hay xem phim gì đó nhá. Cút xéo, ba mẹ đi đây. Lại lườm cô một cái. Nhớ tự mình làm đồ ăn. Được rồi mà. Bye bye nhá ba của con. Sau khi ba mẹ đã ra ngoài, Nam Hướng Bắc mới vào bếp làm nóng lại thức ăn hồi trưa. Giải quyết nhanh chóng bữa tối của mình rồi tiện tay mang một lon nước ép trái cây vào phòng. Bên trong kênh của môn phái, Tô Mạc Lấp đã online và đang gọi các thành viên vào đội ngũ. Một đội có thể chứa nhiều nhất 80 người. Theo quân số hiện nay của Tiêu Giao Môn, đại khái phải tổ chức thành 5 đội, cũng tức là 400 người. Uống một ngụm nước ép, Nam Hướng Bắc gửi cho Tô Mạc Lấp yêu cầu nhập đội. Sau đó bật hệ thống chat thoại lên, đi vào kênh chỉ huy của môn phái. Bên trong đã có rất nhiều người. Đội ngũ Nam Cung Tòng Tâm, các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đến bàn cờ vạn tượng lấy màn thầu và thực phẩm tăng sức công kích nhá. Ăn uống no nê rồi ra chiến trường. Môn phái Nam Cung Tòng Tâm, các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đến bàn cờ vạn tượng lấy màn thầu và thực phẩm tăng sức công kích nhá. Ăn uống no nê rồi ra chiến trường. Chẳng bao lâu thì các anh em trong phái đã tìm đến chỗ cô nói. Nam hướng Bắc phân phát thực phẩm cho mọi người như thường lệ. Chẳng hề cảm thấy phiền hà hay rắc rối. Chỉ một lúc sau thì mọi người trong đội ngũ đều đã nhận được thực phẩm. Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của Tô Hướng Vãn. Tòng Tâm, nhớ gửi cho Thủy Thanh Thanh và Tiêu Đại Vương nữa nhé. À há, Nam Hướng Bắc nói nhỏ. Bèn vào hộp thư gửi thực phẩm cho người chỉ huy của phái Nga Mi và cái bang. Sau đó quay trở vào đội ngũ. Đội ngũ Nam Cung Tòng Tâm. Gửi xong, Tô Hướng Vãn tiếp tục nhắc nhở Phó Quân Quân và Âu Dương Vô Khuyết đừng quên gửi độc dược và thuốc trị thương sang đó. Vừa định nói thêm gì đó thì chính giữa màn hình chợt hiện ra dòng chữ to tướng. La Hán, L.A. Hán cùng 300 đệ tử Thiếu Lâm tuyên bố. Hôm nay sẽ không nghe theo chỉ thị của L.A. khắc địch. Cuộc chiến môn phái đêm nay kịch liệt hơn những lần trước đây rất nhiều. Bởi vì cả giang hồ đều biết ý nghĩa đằng sau của cuộc chiến này. Huống chi đây còn là cuộc chiến liên minh thật sự xảy ra lần đầu tiên trong trượng kiếm giang hồ, so với những trận đấu mấy trăm người đánh mấy trăm người trước kia. Hôm nay có thể nói là cuộc đọ sức của mấy ngàn người đối mấy ngàn người. Chỉ là không ngờ. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu thì phái tuyên chiến đã chia rẽ nội bộ. Đúng là làm chuyện bất nghĩa sẽ gặp quả báo mà. Tai nghe truyền đến một tiếng cười lạnh. Đó là giọng của Phó Quân Quân. La Khắc Địch chắc không còn làm chỉ huy phái Thiếu Lâm được bao lâu nữa đâu. Uy danh đã không còn thì chỉ huy gì nữa chứ. Dẫu cho chỉ là trò chơi. Thì nơi mà lòng người hướng đến. Đa phần vẫn là đạo nghĩa. Cách chương.